khí thiếu tu tiên, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 243 chỗ sâu trong bạo động, canh 2, chấm, số 2 thành tự một tháng trước liền bỏ lệnh cấm. Không hề cấm thực lực không cao luyện linh giả tiến vào chủ vùng thiên tai. Tới số 2 thành chính là tưởng tiến chủ vùng thiên tai đi vớt một bút luyện linh giả. Cũng rốt cuộc cao hứng. Kết quả cho thấy, bọn họ cao hứng đến quá sớm. Số 2 thành phạm vi 200 dặm nội, sở hữu cao đẳng biến dị sinh vật hang ổ, đều bị quét sạch. Để lại cho bọn họ, chỉ còn lại có một ít biên biên rác rác. Ai mẹ nó như vậy thiếu đạo đức, một chút đồ vật cũng không để lại cho chúng ta. Ở liên tục tìm mấy cái trung cao đẳng biến dị sinh vật hang ổ lúc sau. Một đám luyện linh giả rốt cuộc nhịn không được, ngửa mặt lên trời chính là một trận rít gáo. Đồng bạn an ủi hắn nói, đừng mắng, vạn nhất bị nghe được liền không hảo. Nghe được liền nghe được, có lá gan làm, liền nói đều không cho người ta nói không thành. Rít gào thanh niên cả giận nói, kia cũng phải nhìn đối tượng. Nghe nói loại tình huống này là ma vương cùng hắn bạn trai Cao Hàn cùng nhau làm. Bọn họ ở vì số 2 thành thanh trừ tai họa ngầm. Đây chính là đại ý. Lời này nếu là truyền khai, bọn họ có lẽ cảm thấy không có gì ghê gớm. Bị bọn họ phen nghe được liền không hảo. Phát triển đến bây giờ, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đã có được một đoàn phen. Nếu như bị bọn họ nghe được, một người một ngụm thóa muội là có thể phun chết ngươi. Ta mới không sợ đâu. Thanh niên nói, lại theo bản năng nhìn mắt bốn phía. Hành vi đã bán đứng hắn trong lòng ý tưởng. Trung Ly Đình Châu đột nhiên đánh cái hắt xì. Lập tức nhìn về phía ném rớt linh kiếm thượng huyết Cao Hàn. Đừng cùng ta nói chuyện. Cao Hàn ở hắn mở miệng phía trước. Dành trước một bước cắt đứt hắn nói đầu. Trung Ly Đình Châu ủy khuất. Ta còn không có mở miệng đâu. Cao Hàn mặt vô biểu tình. Ngươi là không mở miệng. Nhưng đã viết ở trên mặt. Ta cũng không tưởng cùng ngươi thảo luận cái này đề tài. Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn phiền chán ta sao? Trung Ly Đình Châu vẻ mặt oán phụ biểu tình. Cao Hàn ác hàn. Đem linh kiếm thu hồi tới. Lấy ra một khác đem chỉ thủ. Bắt đầu cắt trước mắt đã tử tuyệt cao đẳng biến dị sinh vật. Có thể sử dụng bộ vị. Đều bị hắn thu hồi tới. Chỉ chốc lát. Tử tuyệt cao đẳng biến dị sinh vật cũng chỉ dư lại một bộ khung xương. Có cái này công phu ba hoa. Không bằng hảo hảo tìm xem. Còn có hay không mặt khác đồ vật. Đặc biệt là hắc tinh mảnh nhỏ. Cao Hàn tự động lược qua hắn đề tài. Gia hỏa này như vậy nghèo. Sao có thể có. Trung Ly Đình Châu thở dài. Hắn đã sớm xem qua. Cao Hàn nhăn lại mi. Vậy phiền toái. Chúng ta tháng này giết đến hiện tại, cũng có 7-8 đầu cao đẳng biến dị sinh vật, vẫn là càng ngày càng thâm nhập vùng thiên tai. Lại một khối hắc tinh mảnh nhỏ cũng không có tìm được. Cùng chúng ta phía trước tìm được mấy khối hắc tinh mảnh nhỏ cơ suất vô pháp có quan hệ trực tiếp. Trung Ly Đình Châu nghiêm mặt nói, người lo lắng lưu lạc bên ngoài hắc tinh mảnh nhỏ bị thu hồi đi. Có khả năng. Nhân loại cao tầng có phải hay không vẫn luôn có ở thu thập này đó hắc tinh mảnh nhỏ? Cao Hàn hỏi, khẳng định sẽ thu thập. Hắc tinh mảnh nhỏ tuy rằng đối nhân loại tu luyện không có gì dùng. Nhưng là cũng không thể tùy ý biến dị sinh vật vẫn luôn cường đại đi xuống. Cho nên chính phủ vẫn là sẽ phái người bắt được. Nghe nói còn thông qua hắc tinh mảnh nhỏ. Nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí. Bất quá thứ này vô pháp chí sản. Cho nên cũng không có gì tác dụng. Trung Ly Đình Châu không cần quyền lực, nhưng nên biết đến bí mật vẫn là sẽ biết. Ta hiện tại có hai cái suy đoán. Hoặc là chúng ta vận khí thật sự quá kém, lựa chọn biến dị sinh vật vừa lúc là không có hắc tinh mảnh nhỏ. Hoặc là này đó mảnh nhỏ bị vùng thiên tai thâm nhập kia đầu cường đại biến dị sinh vật triệu tập trở về. Có tác dụng gì? Hoặc là chỉ là đơn thuần không nghĩ phải bị nhân loại cướp đi. Nhưng người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Cao Hàn càng có khuynh hướng. Hắc tinh mảnh nhỏ khả năng đối kia đầu cường đại biến dị sinh vật chỗ hữu dụng. Nếu thật là như vậy, đối phương nhất định ở ấp ủ cái gì đại âm mưu. Nhân loại cần thiết sớm một chút làm chuẩn bị. Chúng ta về trước số 2 thành, đem tin tức này thông chi bọn họ. Cao Hàn nhanh chóng quyết định. Hai người đường cũ phản hồi. Trên đường gặp được một ít đang ở hạt loạn chuyển luyện linh giả. Các ngươi cũng không có tìm được biến dị sinh vật sao? Một người tuổi trẻ luyện linh giả nhiệt tình mà đi tới. Cao Hàn sửng sốt một chút. Đại gia lại đem hắn phản ứng trở thành cam chịu. Xem ra phía trước cũng đã không có. Ta lần đầu tiên chạy mấy chục dặm, liền chỉ biến dị sinh vật cũng không có gặp được. Trước kia không phải 5 bước một đầu, 10 bước một đám sao? Khoa trương a, bất quá nay đã khác xưa. Thật không biết nên cảm ơn bọn họ giúp chúng ta thanh trừ uy hiếp, hay là nên trách bọn họ ngăn cản chúng ta phát tài lộ. Nếu không tính, chúng ta cũng về đi. Nếu là lại đi phía trước đi, liền thật sự nguy hiểm. Không, chúng ta tiến vào chủ vùng thiên tai đã hơn nửa tháng. Liền như vậy hai tay trống trơn trở về. Ta không cam lòng, lại chờ, chờ đi. Tuổi trẻ luyện linh giả không cam lòng mà nói. Từ cao đẳng biến dị sinh vật đều bị diệt lúc sau, một ít có trí tuệ trung cấp thấp biến dị sinh vật đều trốn tránh không dám ra tới. Trước nay chỉ có bị biến dị sinh vật đuổi theo chạy luyện linh giả. Hiện tại trái lại bọn họ đuổi theo biến dị sinh vật chạy, còn muốn lo lắng bị chúng nó chạy mất. Chờ đuổi theo, thu hoạch lại còn không có trả giá tinh lực nhiều. Mọi người đều thực tâm mệt. Cao Hàn nghe xong bọn họ đối thoại, cuối cùng biết nguyên nhân. Hóa ra những người này cũng không có nhận ra. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu chính là đầu sỏ gây tội. Về mặt khác luyện linh giả đối bọn họ oán giận. Hắn xác thật nghe Trung Ly Tam ca nhắc tới quá. Không nghĩ tới sẽ chính tay nghe được. Nghe được bọn họ nói hơn nửa tháng cũng không có thu hoạch. Chột dạ nhưng thật ra sẽ không. Nhưng nhiều ít có điểm đồng tình. Các ngươi không bằng hướng Tây đi thôi. Bên kia biến dị sinh vật còn không có bị như thế nào rửa sạch quá. Cao Hàn hảo tâm mà nói. Thật vậy chăng? Tuổi trẻ luyện linh giả tức khắc đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Đương nhiên là thật sự. Muốn đi liền mau một chút đi. Bằng không tùy thời có khả năng lại phong thành. Huynh đệ, quá cảm tạ ngươi. Nếu là chúng ta thật có thể gặp được biến dị sinh vật, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Tuổi trẻ luyện linh giả vô cùng cao hứng mà nói. Cao Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Lôi kéo Trung Ly Đình Châu hướng bọn họ cáo biệt. Uy, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn như thế nào biết phía tây biến dị sinh vật không có bị rửa sạch quá? Ta nhớ rõ bọn họ rõ ràng là từ phía nam tới a, bọn họ đi rồi. Tuổi trẻ luyện linh giả một người đồng bạn vẻ mặt buồn bực mà nói. Đối Nga, tuổi trẻ luyện linh giả vẻ mặt mộng bức. Bọn họ làm sao mà biết được? Đồng bạn đột nhiên thanh âm phát sát. Các ngươi có hay không phát hiện? Bọn họ cũng là hai người. Trên người huyết tinh vị còn man trọng. Giống như vừa mới giết qua không ít biến dị sinh vật. Trong không khí tức khắc vang lên vài đạo hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Ta dựa, không thể nào. Chúng ta gặp được bản tôn. Một cái khác đồng bạn sắc mặt trắng bệch. Bọn họ còn giáp mặt phun tào hai người đâu. Tuổi trẻ luyện linh giả lẩm bẩm tự nói. Nguyên lai, bọn họ thật sự cùng trên mạng đồn đãi giống nhau. Lớn lên như vậy soái. Mọi người, hóa ra nói nửa ngày. Người kia cực đại đầu. Cũng chỉ cất vào điểm này điểm sao. Bên kia, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng trở lại số 2 thành. Trung Ly Hách ở xử lý một ít việc. Bọn họ gặp được thẩm tướng quân. Liền làm thẩm tướng quân đem trong thành nói chuyện được cao tầng triệu tập lên mở họp. Hội nghị thượng, Cao Hàn đưa bọn họ phát hiện nói. Đại gia biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Chỉ có số ít mấy cái tương đối bình tĩnh. Trên thực tế, chúng ta cũng thu được mặt trên truyền đến một cái tin tức xấu. Thẩm tướng quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Chờ mọi người xem tới. Hắn mới tiếp theo nói. Chuyện này vốn dĩ tính toán quá đoạn thời gian lại nói. Bất quá nếu Cao Hàn cùng Đình Châu đã phát hiện, ta liền cùng nhau nói ra đi. Thẩm tướng quân mời nói đi. Lại hư tin tức, chúng ta đều nghe qua, thừa nhận được. Một ít tướng lãnh sôi nổi lên tiếng. Chủ vùng thiên tai kia đầu biến dị sinh vật, một năm nội ứng nên sẽ có điều hành động. Cùng bọn họ nói hắc tinh mảnh nhỏ có quan hệ, chúng ta vẫn luôn hoài nghi. Hắc tinh mảnh nhỏ tuy rằng vỡ thành từng khối, nhưng là đương nó toàn bộ hợp ở bên nhau thời điểm, liền sẽ phát huy ra nó uy lực chân chính. Bởi vì chính phủ gửi mấy khối hắc tinh mảnh nhỏ, liền ở một tháng trước, mất trộm. Lời này vừa nói ra, chọc đến mọi người ồ lên. Hắc tinh mảnh nhỏ tuy rằng đối nhân loại không có tác dụng, nhưng là vì không bị biến dị sinh vật được đến, chính phủ vẫn luôn bí mật bảo tồn. Trừ phi yêu cầu nghiên cứu, nếu không dễ dàng sẽ không lấy ra tới. Chính là ở nghiên cứu thời điểm bị đánh cắp, hiện tại chúng ta hoài nghi có nhân loại cùng chủ vùng thiên tai biến dị sinh vật hợp tác. Hiểm nghi lớn nhất chính là ma linh thiên lang tinh nhất phái, bọn họ luôn luôn là phái cấp tiến. Cao Hàn nhíu hạ mi, chính là này nói không thông. Hắc tinh mảnh nhỏ tập hợp ở bên nhau mới có thể phát huy chân chính uy hiếp. Nhưng theo chúng ta biết, biến dị sinh vật là có thể tiêu hóa hắc tinh mảnh nhỏ. Người là nói hấp thu hắc tinh mảnh nhỏ năng lượng sao? Thẩm tướng quân hỏi. Chính là trực tiếp ăn luôn hắc tinh mảnh nhỏ, Cao Hàn nói. Thẩm tướng quân lắc đầu. Chuyện này không có khả năng. Quân bộ đã thí nghiệm quá. Biến dị sinh vật là vô pháp sinh tồn hắc tinh mảnh nhỏ. Nếu không dễ dàng nổ tan xác mà chết. Cho dù là cao đẳng biến dị sinh vật, cũng giống nhau. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liếc nhau. Kia phú quý là chuyện như thế nào? Lúc ấy bị nó ăn luôn hắc tinh mảnh nhỏ. Nhưng không chỉ khối kia, nếu thật sự biến dị sinh vật trực tiếp sinh nuốt hắc tinh mảnh nhỏ, có phải hay không ý nghĩa vùng thiên tai chỗ sâu trong kia đầu cường đại biến dị sinh vật vô pháp lại gom đủ sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ? Không tồi, kia này xem như chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu? Cao Hàn lại hỏi. Thẩm đem thấy hắn hỏi đến như thế kỹ càng tỉ mỉ, trong lòng đột nhiên ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng hắn không có giáp mặt hỏi, chỉ là nói, hẳn là xem như tốt xấu. Tập không đồng đều sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ, bọn họ kế hoạch liền vô pháp thực thi. Cao Hàn cũng là như vậy tưởng. Ta còn có mấy khối hắc tinh mảnh nhỏ, kia đầu biến dị sinh vật nếu là như vậy tính toán, nhất định sẽ theo dõi ta trên người. Các ngươi gần nhất cẩn thận một chút, tận lực không cần lại thâm nhập chủ vùng thiên tai. Cao Hàn cũng có này tính toán. Hắn có điểm hoài nghi, kia đầu biến dị sinh vật nếu là biết có mấy khối bị phú quý nuốt, có thể hay không tức giận đến chạy tới giết bọn họ. Sự thật chứng minh, hắn khả năng suy nghĩ nhiều. Kia một ngày còn chưa tới. Chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong, có một ngày đột nhiên truyền đến từng đợt làm cho người ta sợ hãi bạo động. Từng đạo uy áp từ nơi xa truyền đến, cách mấy trăm hơn ngàn dặm, xa ở số 2 thành mọi người đều có thể cảm thụ được đến. Sợ tới mức sôi nổi chạy ra, có người còn ở thượng WC hoặc tắm rửa. Tia, ẩn trụi mông liền chạy ra, còn tưởng rằng biến dị sinh vật lại tới đánh bất ngờ. Trừ bỏ nơi xa truyền đến uy áp, mặt đất cũng rất nhỏ chấn động lên. Đã xảy ra chuyện gì? Đại gia lo lắng nhìn về phía chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong phương hướng. Này mấy tháng vẫn luôn thực bình tĩnh, đột nhiên phát sinh lớn như vậy động tĩnh, mọi người đều thực bất an. Chấm, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng bay đến không trung, nhìn xa phương xa, người cảm giác được cái gì sao? Cao Hàn hỏi hắn, Trung Ly Đình Châu cau mày nói. Có rất nhiều hơi thở, thực mỏng manh, bất quá trừ bỏ chỗ sâu trong cao đẳng biến dị sinh vật, tựa hồ còn có nhân loại cường giả hơi thở. Nhân loại cường giả như thế nào sẽ chạy đến vùng thiên tai chỗ sâu trong đi? Còn bùng nổ như vậy mãnh liệt dao động, nhìn dáng vẻ không giống như là không có chuẩn bị, càng như là có dự mưu, có kế hoạch đi. Cao Hàn suy đoán, chính phủ cùng quân bộ có lẽ còn có cái gì kế hoạch, cũng không có nói cho bọn họ. Trận này bạo động cũng không có liên tục lâu lắm. Vài phút sau, bọn họ liền cảm thụ không đến. Chúng ta đi tìm thẩm tướng quân hỏi một chút đi. Trung Ly Tam ca nếu không có nói cho bọn họ, thuyết minh liền hắn cũng không biết. Trung Ly Đình Châu không có dị nghị, hắn cũng muốn biết, nơi này có hay không nhà hắn lão nhân. Hai người thực mau tìm được thẩm tướng quân. Ngoài ý muốn chính là, Trung Ly Tam ca cũng ở, sắc mặt của hắn thoạt nhìn không tốt lắm. Còn không có hỏi, bọn họ trong lòng liền có đáp án. Đình Châu, phụ thân cũng tham dự trận này đánh bất ngờ. Nếu không phải vì nhân loại, phụ thân tuyệt đối sẽ không đi. Chỉ biết nhất sinh nhất thế trấn thủ ở Nhất Hào Thành. Trung Ly hách sắc mặt dọa người. Lão gia tử thực lực tuy rằng cường hãn vô cùng. Lúc này đây vì đánh bất ngờ vùng thiên tai chỗ sâu trong biến dị sinh vật. Phải mấy vị như lão gia tử như vậy dũng mãnh vô cùng đứng đầu cường giả. Nhưng là trận này đánh bất ngờ liền xa ở vùng thiên tai bên cạnh bọn họ đều cảm nhận được. Có thể tưởng tượng mà chi. Có bao nhiêu kịch liệt. Lão gia tử hay không bình yên vô sự. Thẩm Hồng Thành, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Trung Ly hách giận trừng mắt thẩm tướng quân. Thẩm tướng quân bất đắc dĩ thở dài. Là lão gia tử không cho nói. Hắn chính là không nghĩ cho các ngươi ngăn cản hắn. Hiện tại nói này đó còn có cái gì ý nghĩa? Các ngươi nên tưởng là như thế nào ứng đối kế tiếp khả năng xuất hiện nhất hư kết quả. Trung Ly Đình Châu không kiên nhẫn đánh gãy bọn họ đối thoại. Nhất hư kết quả là cái gì? Lão gia tử bọn họ chiến bại, có thể thành công trốn trở về, là chuyện tốt. Không thể nói, nhân loại phiền toái liền lớn. Rốt cuộc tới rồi cái này không thể không phân ra cuối cùng thắng bại thời khắc mấu chốt sao? Giờ khắc này, Cao Hàn nghĩ đến, lại là địa cầu hủy diệt sự. Tương lai ghi lại văn hiến chung, địa cầu hủy diệt chân chính nguyên nhân. Chính là trận này sắp đã đến nhân loại cùng biến dị sinh vật đại chiến sao? Tổng cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu không lấy tương lai khoa học kỹ thuật thủ đoạn, như thế nào sẽ vẫn luôn tra không đến chân tướng, tác giả Nhàn Thoại. Đã nhìn ra đi, muốn kết thúc, địa cầu thiên, tuy rằng ta rất tưởng toàn văn kết thúc. Đinh, đinh, quảng cáo, cách chương.